12 chòm sao Spoon, chương 172, kỳ án nhà vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bài hát We Are Bulletproof, The Eternal BTSCH này tặng cho bạn. SNL 261 nha. LT3, buổi tối, bệnh viện Zodiac, phòng hồi sức kép 045, ai ra cuối cùng cũng được tự do di chuyển. Dịch Thiên Ân gần như đã được bình phục liền vươn vai giãn gân một cách hào hứng. Vậy mà Giải Hoa Thần ở giường kế bên lại lên tiếng nhắc nhở. Đừng cử động nhiều, cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Ây, xem ai nói kia. Dịch Thiên Ân lưu manh bước đến trước mặt Giải Hoa Thần, rồi làm mấy động tác trêu hoa ghẹo nguyệt mà tự đắc nói. Cậu là ganh tị vì không thể tự do bay nhảy như tôi đúng không? Nghiêm chỉnh lại đi, cậu học sinh cao trung chứ không phải là con nít. Giải Hoa Thần tay vẫn còn truyền dịch, ngồi yên trên giường mà nhàn nhạt cất giọng. Dịch Thiên Ân cũng không chịu thua mà đáp trả, cậu cũng là học sinh cao trung chứ không phải ông già, suốt ngày cam giam. Mặt Giải Hoa Thần đen lại trong phút chốc, anh cũng không phải là muốn đấu khẩu với cậu. Vậy mà cậu toàn kiếm chuyện để đấu khẩu với anh, kể cả khi ba mẹ anh có mặt ở đây hay không, cậu vẫn trẻ con như vậy. Lại đây, Giải Hoa Thần chợt thấp giọng, mông xích qua một bên, tay đặt lên chỗ trống bên cạnh mà ra hiệu. Dịch Thiên Ân nhìn là nhận ra ý gì, liền lắc đầu. Cậu lại định giở trò biến thái gì? Cậu muốn biết thì lại đây đi. Cậu, từ khi nào mà mặt đã dày như vậy hả? Thật không còn ra dáng Giải Hoa Thần mà tôi đã thích rồi, hầy hầy. Dịch Thiên Ân nhất quyết không nghe theo lời của Giải Hoa Thần, sau đó cậu nhìn đồng hồ mà hốt hoảng. À, đến lúc rồi. Lời của Dịch Thiên Ân khiến Giải Hoa Thần cũng không còn tâm trạng đùa giỡn, nhiệm vụ của KC là trên hết. Có, ngay lúc này, lại có tiếng gõ cửa. Nếu đã gõ cửa chắc chắn không phải ba mẹ Giải Hoa Thần, không lẽ nhân mã lại đến thăm. Cạch, người vừa đẩy cửa bước vào, khiến cả Giải Hoa Thần và Dịch Thiên Ân đều kinh ngạc. Chỉ là khi nhìn thấy người này, cả hai đều không thể phản ứng một cách tự nhiên, dù là giả vờ hay thành thật. Dịch Thiên Ân vẫn còn nét gượng gạo trên gương mặt mà lẩm bẩm. TH Thiên Bình xuất hiện một mình, trên tay là chiếc túi đựng vitamin và những thực phẩm dinh dưỡng, giống hệt như lần trước cô đến thăm Dịch Thiên Ân. Như nhìn ra sự thắc mắc của hai người kia, cô nhàn nhạt cất giọng. Tôi đến thăm bệnh, ngoài ra không có mục đích khác. Hả, à, vậy, Dịch Thiên Ân gãi đầu một cách bối rối, rồi lên tiếng. Vậy cậu nói chuyện với Giải Hoa Thần nhé, tôi ra ngoài một chút, cậu thông cảm. Nói rồi Dịch Thiên Ân bước đến cửa phòng, khẽ ra hiệu từ sau lưng Thiên Bình cho Giải Hoa Thần, rồi rời đi. Thái độ của Thiên Bình trước sau đều lạnh nhạt, khiến Giải Hoa Thần không biết nên phản ứng thế nào. Chuyện Song Tử bị lộ thân phận, hẳn cô cũng suy ra anh và Dịch Thiên Ân là người của Song Tử, trước giờ bọn họ đều là người họa kẻ diễn, hơn nữa, dựa theo quan hệ giữa cô với Song Tử và tình trạng hiện tại của hai người họ, e rằng anh khó mà lựa chọn được thái độ phù hợp với hoàn cảnh này. Căn phòng, bỗng trở nên im lặng. Trước đây cậu từng cứu tôi một lần, dù động cơ là gì cũng là cứu mạng tôi. Thiên Bình chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng bên trong. Đặt chiếc túi xuống bàn, cô nhìn sang Giải Hoa Thần. Tình trạng cậu thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này của Thiên Bình chính là không còn chuyện để nói với Giải Hoa Thần, vì chiều hôm qua cô đã cùng nhóm nhân mã đến thăm anh. Tình trạng của ngày hôm qua và ngày hôm nay có thể khác nhau sao? Im lặng một lúc, anh chợt lên tiếng. Không như cậu, tôi có chuyện muốn nói. Là về KC à không? Nói đến đây, Giải Hoa Thần chợt nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt sâu lắng. Là Dương Song Tử mới đúng. Xin lỗi, giữ im lặng chừng vài khắc thì Thiên Bình chợt cất giọng. Tôi đến đây là vì không muốn nợ bất cứ ai, ngoài ra không có nhu cầu nghe cậu nói chuyện. Có thể tôi không biết Song Tử đối với nhân mã là thật hay giả, nhưng Song Tử đối với cậu tôi biết rất rõ. Thiên Bình còn chưa kịp chuẩn bị rời đi, Giải Hoa Thần đã lên tiếng, ngữ điệu vô cùng chắc chắn. Cảm xúc của cậu ấy đối với cậu, hoàn toàn là thật. Lời nói của Giải Hoa Thần, hoàn toàn thành công trong việc khiến Thiên Bình bất động. Không dám để lỡ bất cứ giây phút nào, anh cất tiếng. Trong tổ chức tôi là người duy nhất nhận lệnh trực tiếp từ Song Tử, vì vậy tôi mới đảm bảo được điều mà mình vừa nói. Có thể những việc làm của Song Tử là quá đáng, là bám đuôi, là vi phạm quyền riêng tư, là man dợ, nhưng như vậy càng không thể phủ nhận. Nói đến đây, anh nhìn Thiên Bình, trầm giọng kết luận. Tất cả chuyện đấy đều xuất phát từ cảm xúc thật của cậu ấy. Thiên Bình im lặng không nói gì, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng khó nhận ra đó là gì. Giải Hoa Thần tiếp, cậu còn nhớ trên trường đã từng bàn tán về vụ băng con giết Thanh Trừng đại vu của ngoại thành chứ? Không phải bọn tôi muốn trở lại với sự phô trương, mà vì những tên đó đã từng lên kế hoạch bắt cóc cậu làm con tin. Lời này của Giải Hoa Thần hoàn toàn ngoài dự kiến của Thiên Bình, Giải Hoa Thần lại tiếp tục lên tiếng. Cậu không hề phát giác cũng phải, vì trước khi bọn họ ra tay, đã bị chúng tôi loại trừ. Đương nhiên, họ muốn bắt cậu vì nghi ngờ cậu có quan hệ với KC, đó cũng là lý do vì sao cậu ta phái tôi theo dõi cậu. Căn phòng lại quay về thinh lặng như ban đầu, mọi thứ Giải Hoa Thần vừa nói như một cú nổ khiến đầu Thiên Bình càng thêm hỗn loạn, cô cần có thời gian để sắp xếp lại mọi thứ, để phân minh lại thật giả. Hiếm hoi hít thở đều vài hơi, cô lạnh nhạt cất giọng. Nếu chuyện của cậu đã hết thì tôi về đây. Cậu đã từng nói không muốn nợ nần bất cứ ai đúng chứ? Thiên Bình vừa đặt tay lên nắm cửa thì giọng của Giải Hoa Thần lại vang lên, giọng nói chợt trầm thấp nghi hoặc. Có thật cậu, không còn nợ ai không? Lời này khiến Thiên Bình giật mình, nhưng cô cũng cố gắng giữ điềm tĩnh và rời khỏi phòng bệnh. Lần này, tâm trạng lại thêm rối bời. Giải Hoa Thần nhìn vào cánh cửa, vẻ mặt âm trầm không một gợn sóng. Anh và Dịch Thiên Ân nằm viện, không có nghĩa không biết những chuyện đang xảy ra. Lần đầu tiên thấy dáng vẻ lạc lõng của KC, khiến những người trong tổ chức, đặc biệt là anh, đều bất an thay. Trên xe ô tô, có thật cậu, không còn nợ ai, mệt mỏi tựa người vào thành cửa sổ, Thiên Bình lạc lõng nhìn cảnh vật mà mình đi ngang qua. Trong đầu, câu hỏi của Giải Hoa Thần lại vang lên. Nhớ kỹ lại, có vẻ như cô còn nợ một người. Ban đầu cô đã định sẵn ranh giới một cách công bằng như châm ngôn. Không muốn nợ ai, nhưng nhớ lại không hiểu vì sao càng về sau cô lại quên mất định luật ấy. Bắt đầu có lẽ là lần cô đến nhà sư tử nhưng quán đã đóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với song tử nhiều hơn một chút. Cô đã nợ song tử một khoản tiền từ bữa ăn ở nhà Kim Ngưu, nhưng sau đó cô đã trả nợ đầy đủ. Sự việc không kết thúc ở đấy, khi anh có tấm hình trèo tường của cô. Sau đó, mối quan hệ. Tống chuyện, được hình thành, anh biết cô bỏ nhà đi bụi, khiến cô phải tiết lộ lý do và cả hai lại trở thành những người đồng cảnh ngộ. Anh và cô vừa vặn lại là đối tượng của nhau trong cảnh ngộ, của chính mình và hai người đính ước, sau khi đính ước trong bí mật cả hai lại càng rắc rối hơn. Dường như kể từ lúc đó, định luật, không muốn nợ ai, của cô đã bị quên lãng khi đối mặt với song tử. Dần dần, những ký ức giữa cô và anh lần lượt hòa về. Nghĩ lại, cô thực sự đã nợ song tử rất nhiều. Song tử là người trừng phạt Lương Nhã Ý, kẻ đã bắt nạt cô. Trong sự kiện sống còn, anh đã mặc kệ bạn gái mình để cô sống sót. Ở đảo Diadem, anh là người tìm thấy cô khi cô đi lạc, là người đồng hành cùng cô khi đối mặt với đám người mộ tặc và cũng là người cứu cô khỏi cây cổ thụ khổng lồ. Nếu như lúc đấy không có song tử, e rằng cô đã không sống sót nổi. Khi cô bị thủ lĩnh băng khăn trắng bám đuôi và có ý đồ xấu với mình, song tử cũng là người cứu cô. Người cô thích cũng là anh, và người cô mang ơn cũng là anh. Chuyện này quá rõ ràng là sự thật. Vậy ra anh đối với cô là thật tâm. Ngày hôm sau, trường cao trung Zodiac, Bảo Bình thờ thẫn lết xác lên lớp, gương mặt xanh xao như người mới từ cõi chết trở về. Trong đầu cô thầm rủa sao số phận mình lại xui xẻo đến như vậy. SMNN, đi được nửa đường thì cô đụng độ phải một người, người đã khiến cô mấy ngày nay phải suy xét rất nhiều thứ. Như có tật giật mình, nhất thời, Bảo Bình không phản ứng được gì, nhưng phía đối diện, Market vẫn mỉm cười. Chào buổi sáng, lời của Market còn chưa thốt xong, Bảo Bình chợt cau có mặt mày rồi vọt chạy đi mất tiêu, không để lại bất cứ lời nhắn gì. Market chợt thở dài, vẫn là cô ghét anh đi. Nhà vệ sinh, trời ạ, mày là đứa con của Tào Tháo hay sao mà bị rượt hoài vậy Bảo Bình? Kim Ngưu sau khi nhận điện thoại của Bảo Bình liền đến nhà vệ sinh để tiếp giấy cho cô. Mặt Bảo Bình lúc này đen như đít nồi, vừa rồi cô đã dùng hết công lực của mình để có thể kịp thời đến đây, đến cả lấy giấy ở ngoài gương cũng không có cơ hội. Như lời Kim Ngưu nói, cô là con của Tào Tháo hay là con của thần xui xẻo, mà mới sáng sớm thức dậy đã bị đau bụng. Đó là lý do vì sao hôm nay cô đến trường với gương mặt nhợt nhạt, đúng lúc gặp Market thì cơn nó lại kéo đến, không chạy nhanh thì có mà. Nghĩ đến đây, Bảo Bình khẽ rùng mình, hậu quả này cô thật không dám nghĩ đến. Đây là lần thứ hai tao phải tiếp giấy vệ sinh cho mày rồi đấy, sau này tao với mày học khác trường đại học rồi mày sẽ làm sao hả? Mày bớt làm nhảm đi nha Kim Ngưu, tính nguyền tao bị Tào Tháo dí suốt đời luôn hay gì? Kim Ngưu nói nhiều quá khiến Bảo Bình phải lên tiếng mắng chửi. Đưa giấy qua khe cửa cho Bảo Bình, Kim Ngưu lại cam giảm. Xí, không có tao thì mày hòa làm một với cái bồn cầu rồi nhá. cài, chợt cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, khiến Kim Ngưu chú ý đến, liền thấy Yến Tử Thanh cùng 12D. Yến Tử Thanh không nghĩ Kim Ngưu lại chú ý đến mình, gương mặt hoang mang chợt trở nên chột dạ rồi lòng ngóng rời khỏi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngưu nhíu mày khó hiểu, cô cũng có phải là quái vật dọa người đâu, sao Yến Tử Thanh lại có phản ứng sợ sệt như thế? Vừa vặn cô cũng đang cần giải quyết nỗi buồn. Sau khi giải quyết vấn đề, sắc mặt cô cũng trở nên bàng hoàng giống như Yến Tử Thanh vừa rồi, không thể nào. Cạch cạch, Bảo Bình và Kim Ngưu đồng thời bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng sắc thái của cả hai đều khác nhau. Ngay lúc đấy, thì Lý Yên bước vào, chạm mặt với Bảo Bình và Kim Ngưu khiến Lý Yên có chút nhút nhát mà né tránh. Cô ta lật đật chui vào phòng vệ sinh gần nhất, cũng là phòng mà Kim Ngưu vừa bước ra. Tuy nhiên, Kim Ngưu lại chẳng để ý gì, gương mặt vẫn thất thần khó tin. Bảo Bình rửa tay xong, thấy bộ dạng khác người của Kim Ngưu liền lên tiếng. Mày bị làm sao đấy? Tao mới phát hiện một chuyện vô cùng dọa người. Lớp 12S, quả chủ nhật tuần này Nam Thần Lục Bắc sẽ đến trường huấn luyện thể lực của chúng ta ư? Cự giải đọc thông báo của trường huấn luyện trên trang mạng liền có một cảm giác hứng thú phấn khởi. Đột nhiên, một bàn tay lớn giật lấy điện thoại của cô, sau đó, ngữ điệu ngông cuồng vang lên. Lục Bắc với cả Xanh Lam, chả có gì thú vị, cũng chỉ là một thằng bột trắng vô dụng. Nếu cậu chê người ta như vậy, không thì chủ nhật này cậu thử thách đấu với anh ấy đi. Cự giải lấy lại điện thoại, cất giọng khiêu khích liền khiến sư tử chui vào trong. Soàng xĩnh, tôi chắc chắn sẽ thắng. Ngu ngốc, sư tử vừa mới dứt lời, thì một giọng nhàn nhạt vang lên. Sau khi nghe lời này, không chỉ sư tử và cự giải, mà những người khác cũng bất ngờ. Không phải mấy ngày nay Thiên Bình đều lạnh nhạt độc cô một mình sao? Điều này cũng quá bất thường đi, có phải cuộc nói chuyện trưa ngày hôm qua đã có hiệu quả với Thiên Bình? Như nhìn ra vẻ mặt ngỡ ngàng của những người còn lại, Thiên Bình có chút chau mày. Thấy thế, Nhân Mã liền tham gia công kích sư tử. Nữ hoàng của tớ nói đúng rồi còn gì, kẻ hít xà không được cái nào, còn tệ hơn cả tớ và sử nữ như cậu có thể thách đấu với người của trường cảnh sát được sao? Trịnh Nhân Mã, xem lại lời nói của mình đi. Ha ha, Thiên Ít lại lên cơn. Là cơn ghen, tên hâm này, nói thiếu từ vậy coi chừng kết cục là bị thiếu máu đấy. Cạch, ngay lúc này, thì Bảo Bình và Kim Ngưu bước vào lớp. Thật ngạc nhiên khi thấy bầu không khí trong lớp đã được thả lỏng bội phần. Kim Ngưu tò mò lên tiếng. Mấy cậu đang nói về chuyện gì thế? Bọn tớ đang trêu sư tử vì cậu ta sẽ thách đấu với Lục Bắc của trường cảnh sát ấy ha ha. Lục Bắc, đột nhiên cả Bảo Bình và Kim Ngưu lại đồng thanh, khiến sử nữ vừa lên tiếng cũng có chút giật mình. Cự giải liền giải thích. À, chủ nhật này anh đấy đến trường huấn luyện thể chất của tớ và sư tử, nên cậu ấy mới muốn thách đấu ấy mà. Không phải, tớ không thắc mắc chuyện đó. Kim Ngưu gãi gãi đầu bối rồi, Bảo Bình cũng hắng giọng. Bọn tớ vừa mới chạm mặt với Yến Tử Thanh ở nhà vệ sinh, vào lớp nghe mấy cậu nhắc đến Lục Bắc nên có hơi trùng hợp. À, Yến Tử Thanh là bạn gái của anh Lục Bắc. Cũng trùng hợp thật ha. Nhưng mà tớ lại tình cờ phát hiện ra một chuyện. Cạch, Kim Ngưu vừa dứt lời, thì cửa lớp được mở, hóa ra là Song Ngư. Song Ngư có chút ngoài ý muốn, khi không anh lại hứng chịu tất cả các ánh nhìn của bạn bè, ngữ điệu trầm. Cách chương.